Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1308, Tô Yến đi theo cô gật đầu. Thôi, thời gian phẫu thuật đã được ấn định, sẽ là thứ hai tuần sau. Tô Yến, vấn đề quyền giám hộ Linh Nhi như thế nào? Tòa án bắt đầu vào ngày mốt sao? Tôi xin lỗi, tôi lại không thể giúp gì cho cô. Trương Tiểu Du xin lỗi, cô ấy thực sự đã nói chuyện với Tân Dư Niên, nhưng dường như không có tác dụng gì. Trần Hoài Nam nhất định tranh giành quyền nuôi con. Trương Tiểu Du thực sự đã tham khảo ý kiến của các sinh viên đại học học luật. Thật sự chênh lệch quá lớn giữa hai người. Về phía Tô Yến một điểm lợi cũng chẳng có. Hy vọng thằng kiện này càng mong manh hơn. Cô cũng rất lo lắng. Tô Yến khẽ lắc đầu. Trần Hoài Nam đã rút đơn kiện. Trương Tiểu Du kinh ngạc. Đơn kiện rút lại. Không cần kiện sao? Ừ, Tô Yến thì thào. Thật tuyệt, đây hoàn toàn là chuyện tốt. Yến, lần này cô rốt cuộc không phải lo lắng Linh Nhi bị người ta giật mất. Hai mẹ con cũng không phải chia lìa. Trương Tiểu Du hưng phấn nói xong. Nhưng thấy trên mặt cô ấy không có gì vui mừng. Ngược lại như bị phủ một tầng bóng mờ. Cô không khỏi nhíu mày. Sao vậy? Cô xem ra sao càng lo lắng hơn trước. Không phải, cô nói đúng. Quả nhiên là chuyện tốt. Tô Yến lắc đầu, nhưng giọng nói còn nhẹ hơn trước, như sợ cô lo lắng. Vừa kéo cô vừa nói. Đi thôi, tôi đi làm muộn, vừa mua trên đường một chiếc bánh kép với trái cây. Thế giới luôn thay đổi và không thể đoán trước được. Cặp đôi Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh cũng là một cặp đôi đẹp. Hai người đã từng xa cách và tái hợp. Lần này dường như đã chia tay hoàn toàn. Trương Tiếu Du ban đầu nghĩ rằng họ sẽ giống như trước. Cuối cùng, hai người họ sẽ hòa giải một lần nữa. Nhưng Lam Ngọc Anh đã nói với cô ấy là mình quyết định sẽ rời khỏi Hoàng Trường Minh. Trương Tiểu Du không khỏi thở dài. Có phần tiếc cho hai người họ. Rõ ràng là trông rất ổn. Nhưng họ đã đi đến bước đường cùng. Trương Tiểu Du lại lắc đầu thở dài trước màn hình máy tính. Vách ngăn phía đối diện bị gõ. Đồng nghiệp đang thò đầu nói với cô. Mà này, Hiểu Du. Đây là phòng cho thuê mà cô nhờ tôi tìm giúp. Tôi đã ghi tiền thuê nhà và tất cả các thông tin trên đây rồi nhát. Cảm ơn. Cô cảm ơn đứng lên và nhận lấy. Tất cả đều là đồng nghiệp. Khách sáo cái gì? Đồng nghiệp cười. Thuận miệng hỏi. Nhân tiện. Cái người cô muốn giúp tìm nhà là ai? Trương Tiểu Du xua tay. Không có. Tê cô lại ngồi xuống ghế và nhìn sang. Ngoài việc tiếc nuối cho tình cảm của Lam Ngọc Anh. Bạn thân của cô, Trương Tiểu Du cũng đau đầu. Trước sau gì cũng vậy. Bây giờ Lam Ngọc Anh đã quyết định xuất ngoại vào một ngày nào đó. Có vẻ như việc cô ấy tiếp tục sống như vậy không thành vấn đề chuyện này. Tuy Hoàng Trường Minh đề nghị cô có thể tiếp tục sống ở đây vô điều kiện. Nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn lắm. Mấy ngày nay cô dọn ra ngoài và trả phòng về chủ cũ. Sau khi tan sở vào buổi tối. Trương Tiểu Du chấm công và đi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Chiếc Cayenne màu đen đậu bên đường rất dễ thấy. Trần Phong Sinh không ngồi trong xe mà dựa vào người vào xe hút thuốc. Khi cô vừa bước ra khỏi cửa xoay, vài đồng nghiệp nháy mắt và ghen tị nói với cô. Cá nhỏ, chồng cô đến đón cô, ủy tiện tìm thị trước đó Trần Phong Sinh tại văn phòng trình diễn một màn kia. Sớm đã được truyền khắp công ty. Hơn nữa cô và Tô Yến có quan hệ rất tốt nên đến cả tổng biên tập cũng biết cô là phụ nữ đã lập gia đình. Trương Tiểu Du mặt đỏ bừng bừng vội. Vàng chạy tới, hát dây an toàn, cô mới dám ngẩng đầu thư giãn tựa vào lưng ghế cho. Đến khi Cayenne tham gia giao thông, lên cầu vượt hơn nửa tiếng cũng không thấy xuống. Vẫn luôn lái xe chạy thẳng về phía trước, thấy không phải là đường về nhà quen thuộc. Trương Tiểu Du cau mày khó hiểu nhìn anh. Cầm thú, anh là muốn lái xe đi đâu? Trần Phong Sinh liếc cô một cái. Tự nhiên nói, ngày mai nghỉ lễ, tối nay tôi cùng cô đi ăn cơm. Tới thị trấn, Trương Tiểu Du ngạc nhiên. Cách trương,